Xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt lịch sử thú xúc tu bắt nhân loại dài dằng dặc, thú xúc tu đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để sống chung với nhân loại. Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới khe đá Mosanara tìm yêu quả. Như vậy, thú xúc tu và nhân loại mà nó yêu mến sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới đáy hồ Yasan tìm đá Nako. Như vậy, nhân loại sẽ biết tấm lòng của nó. Theo truyền thuyết, khi thời cơ tới, thú xúc tu có thể tới Napa xa thật xa, tìm quả của cây thạch tinh huy, như vậy, nhân loại sẽ không bao giờ sợ đẻ trứng cho nó nữa. Theo truyền thuyết, tất cả những thứ này đều là truyền thuyết của thú xúc tu, đó đều là những thứ xúc tu khó mà lấy được, như thể tín ngưỡng, như thể chấp niệm, khiến họ tin rằng nếu kính dâng ắt sẽ được hồi báo. Đó là truyền thuyết được truyền lại đời đời kiếp kiếp của họ. Là phương thức bày tỏ tình yêu của họ. Theo quan điểm của Tiêu, đây thực ra là một hiểu lầm giữa hai chủng tộc. Yêu quả có hình dáng giống hoa, vẻ ngoài và hương thơm yêu nhã của nó rất dễ được mọi người yêu thích. Khi một người đã mất sạch dũng khí sau bao lần trốn chạy rồi bị bắt lại nhận được hoa của thú xúc tu, hẳn sẽ cảm thấy mình được yêu, bởi xã hội nhân loại vốn đã quen sử dụng hoa để bày tỏ tình cảm. Nếu thú xúc tu biết tiến thêm một bước dao động họ chăm sóc quan tâm tới họ, họ sẽ dần thích quái vật xúc tu đã bắt mình, cuối cùng hai bên sẽ có thể bình yên sống bên nhau. Nhân loại là một chủng tộc rất dễ dàng rung động khi được một kẻ mạnh hơn mình gửi lời yêu. Khả năng cường đại, trái tim yêu thương, ắt sẽ bắt được nhân loại. Yêu quả, vốn chỉ là một chất xúc tác, một chất môi giới vừa khó lấy vừa có tạo hình hoàn mỹ hơn một bó hoa bình thường. Còn đá Nako, nó rất giống châu báu đắt tiền ở xã hội nhân loại, nói chuẩn xác thì giống như viên kim cương đã được mài cắt gọt rũa, hoặc như đá quý mượt mà không chút sứt mẻ. Tuy không biết giá trị thật của nó, nhưng đúng là có thể thay thế cho châu báu. Ở xã hội nhân loại, tài sản và địa vị có ảnh hưởng lớn tới tiêu chuẩn chọn đối tượng, vì vậy khi được thú xúc tu tặng chân bảo đẹp đẽ, những nhân loại vốn không kiên định sẽ dễ dàng dao động. Nó thích mình, nó đối xử với mình thật tốt, nó thật có giá trị. Sau đó, phủ thêm lớp vỏ là thật lòng bị chân tình cảm hóa, nhân loại sẽ sống hạnh phúc bên thú xúc tu bắt được mình. Nói cho cùng, trong gen của bất cứ chủng tộc nào cũng có bản năng đánh giá khả năng của đối tượng, xã hội nhân loại thích đánh giá qua tiền tài, thú xúc tu liền cho bọn họ châu báu, vậy thôi. Tuy nhiên, thạch tinh huy thì đúng là loại quả có thể giảm bớt thống khổ cho nhân loại khi đẻ trứng, đôi khi nó còn được dùng làm công cụ điều giáo nô lệ của một số quý tộc có sở thích đặc biệt. Mặc dù không mỹ lệ như truyền thuyết, nhưng ở một số khía cạnh nhất định chúng vẫn có tác dụng. Tiêu coi khinh những thứ dối trá này. Vậy nhưng, khi y tận mắt nhìn thấy bé xúc tu của mình leo lên vách đá Mosanara tìm yêu quả vì y, trái tim y như được ngâm trong dòng suối trong lành. Dịu dàng, ấm áp tới thế. Trong lúc lên núi hái thuốc, khuôn mặt Tiêu vô cùng ôn nhu, khiến ngay cả một số thú nhỏ nhút nhát cũng dám tiến lại gần, ngửa đầu nhìn nhân loại này. Khí tức của nhân loại này thật thoải mái quá. Ánh mặt trời len lỏi trong khu rừng già, chiếu lên người nhân loại, thắp sáng khuôn mặt tinh xảo của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y như thể một vị thần rừng, vốn không thuộc về khu rừng này, lại hoàn hảo dung hợp với nó. Cách chương.